bèn đem đức đến cảm hóa và gia hộ cho nó. Đấy là nhiếp thọ pháp môn nên tỏ từ bi. Quán Thế Âm đã có đủ oai và đức, lại còn có vô lượng diệu lực thần thông biến hóa nữa, cho nên mới có thể khiến những người trì danh được khỏi hỏa nạn. Ví như nghìn sông có nước, nghìn sông trăng, hữu cầu tất ứng, vô cảm bất thông. Từ xưa đến nay đã được nhờ sự cảm ứng của Bồ Tát Quán Thế Âm rất nhiều. Như trong thời đại nhà Giao Tần, có Ngài Pháp Trí Hòa Thượng. Một hôm có việc cần, Ngài phải đi xa. Khi đi qua giữa đường truông hoang vắng, mênh mang có nhiều những lùm cây lao lách, lắm cỏ rậm rạp, lại là nhằm mùa nắng khô. Lúc đó vừa có người đốt cỏ, lửa cháy mạnh, chẳng may lại gặp gió trận cuồng phong dữ dội, lửa càng cháy lan khắp nơi. Pháp Trí không còn nơi nào tránh né được nữa, Ngài liền ngồi xuống xếp bằng lại và chí thành khẩn thiết, cung kính nhất tâm xưng niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Giây lát lửa cháy đến gần sát bên Ngài, thì Ngài cảm giác nơi thân phát ra nóng. Nhân đấy nên Ngài xỉu ngất, giây lâu mới tỉnh dậy. Ngài xem thấy những lùm cây lao lách cách khỏi Ngài chừng 3 thước đều bị cháy rụi hóa thành tro bụi, mà trong 3 thước thời chưa hề cháy tới. Nhờ đấy Ngài được khỏi nạn chết thui. Đấy chính là nhờ oai đức thần thông đại lực của Quán Thế Âm Bồ Tát mới khiến được vậy. Nếu chẳng biết xưng niệm là quyết định bị chết thui xong rồi. Khi niệm cốt yếu là tâm được nhất, ngoài vong cả thế giới lục trần, trong vong cả sanh mạng thân thể, năng sở điều vong, thời Quán Âm trong tự tâm tự nhiên hiển hiện, liền được cứu nạn. Kinh Lăng Nghiêm nói, xoay tri kiến trở lại, dù cho vào trong lửa dữ, lửa chẳng hay đốt được. Nhãn căn thuộc về tâm, tâm thuộc hỏa, nhưng có hỏa trong tự tâm, cho nên mới cảm chịu lửa quả báo ở bên ngoài. Nay đã nhất tâm xưng niệm Quán Âm, thu thập lửa trong tự tâm lại, khiến nó tắt đi, thời lửa quả báo ở bên ngoài tự nhiên chẳng sanh được. Lửa có 3 thứ. Một là lửa quả báo thông suốt đến cõi trời sơ thiền. Y báo, chánh báo của người đời hiện nay đều bị lửa đốt, tức bởi lửa quả báo của nghiệp báo đời trước cảm đến. Và như thế, thời đại tam tai phát khởi, đại kiếp lần thứ nhất là hỏa tai. Cho nên nói, kiếp hỏa cháy suốt trời đất đều tiêu hoại, thiên địa nhật nguyệt, thế giới sơn hà không còn một món gì chẳng bị cháy rụi. Thời kỳ sơ kiếp hỏa là thái dương biến thành 7, tức 7 mặt trời. Một thái dương mà nhiệt độ còn hại dữ dội như thế, huống là 7 cái đồng thời xuất hiện. Cứ suy nghĩ thì biết, khi đó chốn đại địa này đều biến thành bãi lửa, lục dục chư thiên cũng đều bị cháy, cháy đến cõi trời sơ thiên mới tắt. Trời sơ thiên tại sao cũng bị cháy? Nhưng vì người cõi trời này còn có tâm giác quán, tâm này thuộc về hỏa nên vẫn bị cháy. 2 là lửa ác nghiệp, thông cả 3 cõi đều có. Kinh nói, 3 cõi không an, in như nhà lửa, cho nên trên từ thiên đường, dưới đến địa ngục đều bị lửa tam giới hủ lậu ác nghiệp đốt cháy sạch. Có thế mà chẳng thấy, vì chẳng qua chúng ta còn mê muội đấy thôi. Một ngày từ mai đến chiều đều ở trong bãi lửa hủ lậu nghiệp mà lo sanh hoạt. Kinh gọi lửa ngũ trược, lửa bát khổ. Ngũ trược là mạng trước, kiếp trước, kiến trược, chúng sanh trược và phiền não trược, đều là lửa ác nghiệp. 3 là lửa phiền não, thông suốt cả 9 pháp giới đều có. Lửa vô minh là lửa sân. Lửa sân nó phực một chút là có thể cháy sạch rừng công đức. Sân tâm chính là lửa phiền não. Lửa sân một khi phát, với huệ mạng có tổn hại ngay. Tham sắc dục là lửa dục, lửa giữ sắc dục nó phát khởi như người chạm phải điện, chắc chắn là cháy thân. Tóm lại mà giảng, phàm phu có lửa kiến tư phiền não, La Hán có lửa trần sa phiền não, Bồ Tát có lửa vô minh phiền não, Phật tánh chơn không hỏa tánh, hỏa tánh chơn không thanh tịnh, bản nhiên khắp cả pháp giới. Thứ lửa này chẳng những chẳng tổn hại người, mà lại còn có thể đem làm Phật sự độ chúng sanh nữa là khác. Hiện nay giảng xưng niệm danh hiệu Quán Âm chẳng những diệt lửa quả báo, mà còn năng trừ lửa ác nghiệp và lửa phiền não nữa, tức là nhờ sức oai thần của Bồ Tát vậy. Ngày trước có người tên Trúc Trường Thư, một hôm nhà láng giềng phát hỏa, nhà ông ở dưới gió cực kỳ nguy hiểm, ông không còn cách nào hơn để cứu nguy cho gia tài. Ông liền nhất tâm xưng niệm danh hiệu Quán Âm. Nhà láng giềng bốn phía đều bị cháy, duy nhà ông tồn tại y nguyên, mọi người đều cho là lạ lùng. Lúc ấy có vài ác thiếu niên hoang nghịch, chúng cố ý khi ban đêm đến đốt nhà ông lần nữa, nhưng vẫn không thí được. Đấy chính là chân thật niệm Quán Âm mà có cảm ứng đạo giao. Lại có họ Vương, người xứ Côn Sơn, ông một lòng muốn đi đến chiêm bái núi Phổ Đà, với mục đích là lễ bái Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Trước khi đi, ông thọ chay trường 3 năm, mãn kỳ nguyện ông mới khởi hành. Thuyền ông sắp mở neo, bỗng nhiên nhà láng giềng phát hỏa, người nhà chạy theo cấp báo cho ông hay. Ông khiến người nhà trở về và bảo nó rằng: ta đã ăn chay trường 3 năm, nay ta nhất tâm đi Nam Hải cho được, để chiêm ngưỡng và chiêm bái Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cho mãn nguyện. Còn nhà cửa nếu chẳng may bị cháy, mặc cho nó đi thôi, ta chẳng cần trở lại. Rồi ông một lòng xưng danh. Sau khi ông đi hành hương xong trở về, thấy nhà bốn phía láng giềng đều bị cháy cả, mà nhà ông khỏi bị gì hết. Ông biết rằng niệm Quán Âm có cảm ứng thật bất khả tư nghì vậy. Niệm Quán Âm chẳng những khỏi những lửa cháy quả báo, lửa ác nghiệp và lửa phiền não, mà lại niệm đến chơn đế nhất tâm bất loạn, năng dứt lửa kiến tư phiền não, chứng tự tánh chơn không Quán Thế Âm, được ra khỏi nhà lửa đồng cư tam giới nữa vậy. Niệm đến tục đế nhất tâm bất loạn, năng dứt được lửa trần sa phiền não, chứng được diệu hữu Quán Thế Âm, được ra khỏi nhà lửa phương tiện tam giới vậy. Niệm đến trung đạo lý nhất tâm bất loạn, năng dứt được lửa căn bổn vô minh phiền não, thấy trung đạo Quán Thế Âm, được ra khỏi nhà lửa thật báo tam giới, là bèn thành Phật quả trọn vẹn vậy. Nếu bị nước lớn làm trôi, xưng danh hiệu Bồ Tát này liền đặng chỗ cạn. Đấy là cứu khổ thủy nạn thứ hai. Nếu có 100.000 vạn ức chúng sanh bị nước lớn làm ngập, hoặc sông hồ tràn nhảy, ao hào đắm chìm trăm họ, vật kiện đều bị trôi mất, hoặc giả qua biển, rủi rơi xuống nước trôi nổi, nhiều thứ thủy tai ác nạn, chính lúc nguy hiểm ấy, xưng danh hiệu Quán Âm liền được đến chỗ cạn. Nước trôi là ác nghiệp, xưng danh là thiện nghiệp, vì hai nghiệp thiện ác này mà nhất tâm xưng danh, giải thoát là cảm liền được chỗ cạn. Gặp hung hóa kiết, chẳng bị chết chìm là ứng. Nước là thứ gì? Nhĩ căn thông với thận, thận thuộc thủy, có nước trong tự tâm nên mới cảm thủy. Khi bị thủy nạn, xưng niệm Quán Âm, đem nhĩ căn nghe trở lại để hàng phục nước nơi tâm.